Nghe nói ông ta có danh tiếng rất lớn ở Thái Lan. Tôi biết ông ta, sư phụ đã từng nhắc tới. Diệp Thiên gật đầu, lập tức nói. Lão Đỗ, chuyện này cảm ơn ông, bảo đệ tử của ông chú ý an toàn một chút. Đại sư hàng đầu cũng là một người trong một môn phái. So sánh với thuật pháp quốc nội dẫn đường cho nguyên khí thiên địa tấn công, phương pháp chủ yếu ở nước ngoài cũng có chút tà ác, đặc biệt là một vài người khi luyện còn dùng da thịt và một số bộ phận của người chết. Hơn nữa thuật sư nước ngoài đa nghi, gian xảo, thường xuyên giám sát hành động của người bên cạnh, cho nên Diệp Thiên mới nhắc nhở Đỗ Phi bảo đồ đệ của hắn đừng bất cẩn. Nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của Diệp Thiên, Đỗ Phi nói, tôi hiểu rồi, trở về tôi xin cách thông báo cho cậu ta. Được rồi, vậy ông đi trước đi, chuyện đó để tôi xử lý, ông không cần liên lụy vào. Diệp Thiên gật đầu, nếu Đài Đà thật sự nhận lời Tống Hiểu Long thì phải là đấu kỳ môn, Đỗ Phi hoàn toàn không có tác dụng. Hey, chuyện này cũng không phải dễ làm. Tiễn Đỗ Phi rời đi, Diệp Thiên lập tức trở về tứ hợp viện của mình. Trên đường đi, hắn nhíu chặt mày, cũng không nghĩ ra cách gì đối phó. Nếu như Diệp Thiên chỉ có một mình, hắn căn bản không sợ Đài Đà. Đừng nói là Đài Đà, chính là sư phụ của hắn, là Nãi Tha Tín, Cát Vượng Tố Tây Đại Sư, Diệp Thiên cũng không e dè. Nhưng thuật pháp nước ngoài không giống với thuật pháp của Trung Nguyên. Thuật pháp nước ngoài nhiều thêm một chút quỷ dị, thủ đoạn lại càng thâm độc hơn, làm cho người ta rất khó lòng phòng bị. Bản thân Diệp Thiên không sợ, cũng sợ sẽ làm phiền toái đến người nhà. Đây cũng là nguyên nhân trước kia các thầy tướng thường chỉ có một thân một mình, không sợ liên lụy đến người nhà, đi hành sự có thể tùy tâm, không kiêng sợ. Thông thường nhân sĩ giang hồ căn bản không dám trêu chọc vào. Đang cao hứng phấn chấn nói chuyện cùng với cháu gái, Đường Văn Viễn nhìn thấy Diệp Thiên cau mày đi vào trong tứ hợp viện, không khỏi kỳ quái hỏi. Diệp Thiên, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Diệp Thiên lộ ra vẻ tươi cười miễn cưỡng nói. Không có chuyện gì. Lão Đường, lát nữa tôi bảo bác cả lại đây nấu cơm. Buổi tối đến để ăn cơm, sáng mai ông và Tuyết Tuyết đi được rồi. Thuật pháp nước ngoài đa phần lấy ngũ độc làm trung gian, cũng là những con vật có độc như thiên sát, rắn, rết, hạt tử, chi chu thiểm thử là thường được thuật sư nước ngoài sử dụng nhất. Thuật sư nước ngoài thủ pháp cao minh, có thể nuôi ngàn vạn trùng độc, thủ đoạn khó làm người khác phòng bị. Diệp Thiên có thể giữ được mình an toàn, nhưng không cách nào lo lắng cho người khác được. Cảm giác này khiến Diệp Thiên u uất mãi. Nếu như là đao thật kiếm thật mà đọ sức, hắn sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng địch nhân cố tình ẩn mình trong im lặng, cho dù chính mình thuật pháp cao minh tới đâu cũng chỉ có thể chờ đợi đối phương lộ diện mới có thể nghĩ ra được biện pháp. Đường Văn Viễn là người như thế nào, từ lời của Diệp Thiên cũng nghe ra ý tứ khác, lập tức nói. Diệp Thiên, nếu có cái gì không hài lòng, hãy đi với tôi đến Hồng Kông ở một thời gian đi. Tôi mới mua một căn nhà ở lưng chừng núi. Nếu cậu thích, tôi cũng có thể giúp cậu bố trí phong thủy. Với thế lực của Đường Văn Viễn ở Hồng Kông, thật sự không sợ phiền toái gì. Không nói đến thân phận của hắn trước kia ở Thanh Bang, ngay cả hiện tại, trong tay nắm giữ phần tài sản cũng đủ để làm cho bất luận kẻ nào không dám khinh thường. Đi Hồng Kông? Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút. Đúng vậy, mình ở Bắc Kinh sợ thân nhân bị liên lụy, nhưng ra khỏi Bắc Kinh, vậy sinh tử mạng này có thể đấu. Thuật pháp nước ngoài tuy rằng lợi hại, mình cũng không có gì phải sợ bọn họ. Đường Văn Viễn nở nụ cười, có chút ngạo nghễ nói. Cậu nói cái gì vậy? Tôi cũng sắp 80, sợ liên lụy, không liên lụy. Hơn nữa, tới Hồng Kông, có người muốn đụng đến lão già khọm này cũng không phải có chuyện dễ dàng như thế đâu. Tuy rằng năm đó sang đến Hồng Kông, Thanh Bang đã chia làm nhiều bang phái, nhưng những lão đại bang phái hiện nay đều là vãn bối của Đường Văn Viễn. Mỗi khi đến ngày lễ Tết cũng đều tới cửa để bái kiến ông ta. Cho nên, cho dù có người từ bên ngoài vào Hồng Kông muốn gây chuyện với Đường Văn Viễn thì Cường Long không áp nổi địa đầu xa. Hắn chắc chắn phải được bang phái bản địa Hồng Kông thông qua. Như vậy, ở Hồng Kông chỉ cần phát sinh chuyện động tĩnh gì, Đường Văn Viễn đều thấy có thể lập tức biết được. Giống như là mấy năm trước, con em siêu cấp phú hào Hồng Kông nhiều lần bị bắt cóc, sau đó bị yêu cầu tiền chuộc lớn. Lúc ấy phú hào Hồng Kông, cơ hồ mỗi người đều cảm thấy bất an, đua nhau mời bảo kê quốc tịch nước ngoài. Nhưng không ai dám vào đường ra, bởi vì địa vị được gọi là đại phú hào đó, nguyên là một cái gốc của xã hội đen Hồng Kông. Biết rõ địa vị của Đường Văn Viễn ở trong các bang phái Hồng Kông, không ai dám trêu chọc vào. Nghe Đường Văn Viễn nói vậy, Diệp Thiên trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Cũng hay, nhà ông mới mua vẫn chưa ở à? Đến lúc đó cho tôi ở một thời gian đi, tôi sẽ giúp ông trấn trạch. Ê, được, được, tôi bảo người chuẩn bị cho cậu một chút, ngày mai chúng ta đi. Đường Văn Viễn liên tục gật đầu, có thể mời được Diệp Thiên xem phong thủy cho hắn, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Ờ, đúng rồi, thanh yển nguyệt đao của tôi, không biết ông có cách nào mang ra ngoài không? Còn cả mao đầu, tôi cũng muốn mang nó qua, không biết có được không? Bất kể là thuật pháp quốc nội hay là thuật pháp Đông Nam Á đều không liên quan đến vũ khí hiện đại. Còn yển nguyệt đao chính là hung khí có thể dùng để giao đấu giết địch, tuyệt đối không người nào có thể ngăn cản. Hơn nữa cũng có thể phá giải một số tà thuật. Còn mao đầu là khắc tinh của những độc vật và côn trùng kia. Diệp Thiên phát hiện từ sau khi mao đầu đến tứ hợp viện, bất kể là tứ hợp viện cũ hay mới, những con rết hay loài bò sát linh tinh đều tuyệt chủng. Mao đầu cũng cho đi Hồng Kông ư? Được, được chứ. Luôn ngồi bên cạnh ông nội, nghe Diệp Thiên nói chuyện, Đường Tuyết Tuyết nghe được Diệp Thiên muốn cho Mao đầu đi Hồng Kông, không khỏi cao hứng nhảy dựng lên. Tại đây, trong thời gian hơn một tháng, làm bạn với cô nhiều nhất, không thể nghi ngờ, chính là Mao đầu. Đường Văn Viễn sờ sờ đầu cháu gái yêu thương nói. Vấn đề này không lớn, máy bay tư nhân của ông đang đậu ở Bắc Kinh. Sáng ngày mai ông đi tìm giấy phép lái máy bay, hẳn là có thể mang đi được. Sư phụ, con cũng muốn đi Hồng Kông. Chu Khiếu Thiên không biết khi nào cũng đã về tới, vẻ mặt khẩn cầu nhìn Diệp Thiên. Người trẻ tuổi luôn muốn đi ra nước ngoài trải nghiệm, huống chi là Hồng Kông, đại đô thị quốc tế chứ. Lần này không đi được, lần sau có cơ hội ta nhất định sẽ mang người đi. Diệp Thiên lắc đầu, lần này cũng không phải hắn đi Hồng Kông du lịch. Quá trình người trong kỳ môn đấu pháp hung hiểm vô cùng, Diệp Thiên có thể tự bảo vệ mình, nhưng không dám nói có thể bảo vệ an toàn ở người bên cạnh. Nếu không, hắn cũng không cần phải rời khỏi Bắc Kinh. Được rồi, sư phụ, lần sau người nhớ phải mang con đi đấy nhá. Chu Khiếu Thiên tội nghiệp nhìn về phía Diệp Thiên. Trong khoảng thời gian này, Đường Tuyết Tuyết và Chu Khiếu Thiên cũng rất thân, lập tức nói. Anh Khiếu Thiên, lần sau em mời anh đi. Được rồi, Khiếu Thiên, người đi gọi điện thoại cho ba ta, bảo họ tới dùng cơm. Ta mệt, đi nghỉ ngơi chút. Diệp Thiên khoát tay đi về phía hậu viện. Hôm nay thông mạch cho Đường Tuyết Tuyết, cơ hồ đã tiêu hao hết công lực toàn thân của hắn, cần điều dưỡng thật tốt. Nghe được thông tin Tống Hiểu Long đi Thái Lan mời Đài Đà, trong lòng Diệp Thiên cũng xuất hiện một tia báo động. Hắn cần bảo trì thể lực dồi dào nhất để ứng phó với những chuyện xảy ra bất ngờ. Đợi cho Diệp Thiên ngồi dưỡng khí xong, sắc trời đã hoàn toàn đen lại. Hậu viện tĩnh như lúc ban đầu, trung viện thì náo nhiệt vô cùng. Bởi vì ngoài mấy người ở tứ hợp viện cũ, cả nhà bác hai của Diệp Thiên cũng đã tới. Tiểu Tuấn Hàn đang truy điểu mao đầu, khiến cho nó xù hết cả lông lên. Nghe trung viện truyền tới tiếng ồn, trong lòng Diệp Thiên dâng lên một chút lo lắng. Thuở nhỏ cùng với cha sống dựa vào nhau, trong lòng Diệp Thiên vốn là có chút lãnh đạm. Nhưng kể từ khi về đến Bắc Kinh định cư, Diệp Thiên cũng từ từ quen cảm giác thân nhân che chở. Thuật pháp nước ngoài. Tống Hiểu Long. Trong mắt Diệp Thiên xuất hiện một tia lạnh. Hắn ước gì Tống Hiểu Long lần này cùng Đà Đài đi Hồng Kông sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Phải biết rằng thi triển thuật pháp cũng bị hạn chế bởi không gian và thời gian.